Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 13, như vậy chỉ sợ Mạc tiểu thư hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Mạc Huệ Linh ngạo mạn đứng dậy, một thân hàng hiệu, nhìn lóng lánh, hơn nữa này vẻ mặt kiêu ngạo, càng cao cao tại thượng, ngồi tít trên cao, hừ, cô đừng nghĩ rằng cô gả cho Tĩnh Trạch, có thể có được anh ấy. Tôi sẽ trực tiếp nói cho anh ấy, tôi không thích anh ấy ở cùng với cô. Tôi muốn để anh ấy rời đi nơi này, ở cùng một chỗ với tôi. Đến lúc đó, cho dù cô kết hôn, cũng đừng nghĩ gặp lại anh ấy một lần. Mặc kệ cô có tâm tư gì, đều là uổng phí. Cho nên, cô dựa vào cái gì trở thành vợ của anh? Tôi mới là người anh yêu. Lâm Triệt nhìn biểu cảm cao ngạo trên mặt của cô ta. Nhưng vẫn nhìn ra, cô ta vẫn tức giận. Không biết làm sao. Tuy rằng cô gái này thật sự khiến người khác ghét, nhưng mà, kỳ thực cũng là người phụ nữ đáng thương. Đại khái đây là khuyết điểm của gia tộc phú quý. Hôn nhân lại không phải do bản thân quyết định, bọn họ đều là người bị hại. Cô thật ra cũng rất đồng tình với Mạc Huệ Linh, nhưng mà, đã khó như vậy, làm sao còn muốn ngấm ngầm chịu đựng như vậy? Vì sao bọn họ không dứt khoát đấu tranh một lần, mà Mạc Huệ Linh này không đi làm loạn với anh ta, ngược lại đến làm loạn với Lâm Triệt. Lâm Triệt nghĩ, cô cũng không biết bọn họ phức tạp như vậy. Bằng không, cô cũng sẽ không thể dễ dàng đồng ý như vậy. Ai biết anh còn có bạn gái vợ chồng tình thâm như vậy. Lâm Triệt nói thẳng, nếu anh ấy có thể ở cùng với cô, tôi cũng là mừng thay cho các người. Cô cứ nói với anh ấy như vậy. Mạc Huệ Linh cảm thấy Lâm Triệt thật sự là khiến người khác ghét cực kỳ. Càng nhìn càng phản cảm, đặc biệt là nhắc đến thân phận hiện tại của cô, lại là vợ của cô Tĩnh Trạch. Lâm Triệt thoạt nhìn lớn lên cũng hết sức xinh đẹp, làn da trắng nõn, tuổi còn nhỏ, nhìn thành thật, kỳ thực loại người cực kỳ có tâm kế. Mạc Huệ Linh không thể không thừa nhận, khuôn mặt cô lớn lên rất chọc người. Để cô Tĩnh Trạch luôn luôn ở cùng một chỗ với cô ta, cô sao có thể yên tâm được? Hung hăng lườm cô một cái, Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên liền rời đi nơi này. Buổi tối, lúc cô Tĩnh Trạch trở về, trong phòng yên tĩnh cực kỳ. Cô Tĩnh Trạch hỏi, phu nhân người đâu? Người hầu vội trả lời, phu nhân ở phòng ngủ. Cô Tĩnh Trạch liền thuận thế đi đến phòng ngủ, nhưng mà không nghĩ tới, đẩy cửa ra nháy mắt lại nhìn thấy bên trong, phía sau lưng trơn bóng của Lâm Triệt, không có một mảnh vải, cô đang thay quần áo, cửa kẹt một cái đẩy ra, Lâm Triệt liền phát hoảng, kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên, "A, cô Tĩnh Trạch!" Cô hét to một tiếng, nhưng mà kêu một chút không quan trọng, quan trọng hơn là, cả kinh, cô trực tiếp xoay người qua, cái này không chỉ phía sau lưng bị xem hết. Cô Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua hai luồng thịt non. Ánh mắt anh ngừng một chút, Lâm Triệt vội trực tiếp bưng kín trước ngực, nhìn người đàn ông ở trước mắt, cả người vô lực nói. Cô Tĩnh Trạch, anh vào không gõ cửa. Cô Tĩnh Trạch đã nhìn ra thịt như tuyết của cô, đầu vai nhỏ hẹp, hai bên bả vai thoạt nhìn trắng non mềm. Cảm thấy vừa động, anh hơi hơi rời đi ánh mắt, hít vào một hơi, anh nói. Nơi này hình như là phòng ngủ của tôi. Lâm Triệt ngẩn người, nhớ tới, nơi này quả thật là nhà anh. Nhưng mà không đúng, Lâm Triệt nói, này, tuy rằng là nhà anh, nhưng mà anh quên chúng tôi đã kết hôn sao? Sau khi kết hôn phòng ở chỉ ít tôi cũng có một nửa quyền sở hữu. Mãi cho đến khi ly hôn, phòng ở này tôi đều có quyền lợi ở lại. Đây nói cách khác, nơi này là phòng ngủ của tôi. Cô Tĩnh Trạch nhàn nhạt quay đầu lại, xem ra cô còn chưa quên, chúng tôi đã kết hôn, cho nên, cho dù cô không cần ngại ngùng ôm như vậy, Lâm Triệt cúi đầu, khó trách trên người lạnh như thế, cô đã quên mặc quần áo, chấm, cô chạy nhanh kéo quần áo một bên, quay đầu, nhanh chóng phủ thêm quần áo, đã thấy cô Tĩnh Trạch dường như không có việc gì tiến vào, mở ngăn tủ ra, lấy kẹp tư liệu ra. Sau đó lại yên lặng đi ra ngoài. Lâm Triệt đứng ở nơi đó, nhìn anh rời đi, mới hít một hơi thật sâu. Chớp chớp ánh mắt, cô nghĩ, cô Tĩnh Trạch, Mạc Huệ Linh không phải nói không để anh ở nơi này sao? anh thế nào lại trở lại? Lúc Lâm Triệt đi ra, có chút ngại ngùng kéo kéo quần áo bản thân, cô Tĩnh Trạch cúi đầu đang nhìn tư liệu, làm như không thấy được cô, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Lâm Triệt đi qua, có chút không biết có nên đi quấy rầy anh hay không. Dù sao người này tật xấu rất nhiều, đừng nói với cô, anh lại phát bệnh, cô vừa mới chuyển người muốn đi, người vẫn luôn cúi đầu đang nhìn tư liệu, rốt cục phát ra âm thanh, muốn nói gì, Lâm Triệt liền phát hoảng, vỗ ngực nhìn cô Tĩnh Trạch, thầm nghĩ người này thế nào luôn bỗng nhiên đến đột ngột như vậy. Làm cho người ta căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt. Anh biết tôi đến đây. Tôi nghĩ anh nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Là không nghe tôi đâu. Cho nên tôi nghĩ vẫn là không nên quấy rầy anh. Mới muốn đi, Lâm Triệt giải thích, đi qua bên cạnh, cô Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn cô, một tay chống cằm, ánh mắt anh ở dưới ánh đèn mê ly. Nhất thời mê người làm cho tim người ta đều sẽ đập nhanh hơn một nửa nhịp. Mùi của cô, tôi có thể ngửi được. Anh giải thích, Lâm Triệt sửng sốt, mặt hơi hơi nóng lên. Anh không biết lời này nghe có chút ái muội sao. Cô Tĩnh Trạch nhìn trên mặt cô một mảnh đỏ ửng, chỉ vào hai gò má trắng. Một mặt kỳ quái nói, mặt cô sao đỏ như vậy? Thế nào, cô sinh bệnh rồi hả? Cô mới sinh bệnh. Không đúng, cô vốn là có bệnh. Cô ra ngoài lại quên uống thuốc. Lâm Triệt nói, mặt tôi mới không có đỏ. Lâm Triệt có loại cảm giác bị xem hết, còn luôn luôn bị chiếm tiện nghi. Lâm Triệt nghĩ, bản thân thực không phải là đối thủ của anh. Cô tự khoe là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng mà, từ lúc vừa mới bắt đầu, cô giống như không làm chuyên nghiệp được như anh. Công tư rõ ràng, có lẽ bởi vì trong lòng có người mình yêu. Cho nên càng có thể rõ ràng cảm tình bản thân. Cô nghĩ, nhìn cô Tĩnh Trạch một cái như vậy mới là chuyên nghiệp. Nhìn thấy cô lộ ra thế nhưng cũng không phản ứng. Hoàn toàn là không coi cô như người phụ nữ. Trong lòng chỉ yêu Mạc Huệ Linh một người đàn ông thâm tình. Lâm Triệt nghĩ, cô không thể thua anh. Cô Tĩnh Trạch nhìn biểu cảm cô nhất thời có biến hóa. Lại ngẩng đầu hỏi một lần, còn chưa nói. Cô tới là có chuyện muốn nói với tôi sao? Lâm Triệt còn chưa nói. Anh đã biết cô là có chuyện nói. Lâm Triệt đi qua, nói, không có gì, chính là anh sao lại đã trở lại. Cô Tĩnh Trạch kỳ quái nhíu mày. Tôi không thể trở về sao? Lâm Triệt nhìn cô Tĩnh Trạch không có một tia biểu cảm dồn hết tâm trí. Trong lòng kỳ quái nghĩ, chẳng lẽ Mạc Huệ Linh còn chưa nói với anh, muốn anh không cần lại ở nơi này. Nhìn cô Tĩnh Trạch lại lộ ra biểu cảm nghi hoặc, Lâm Triệt vội buông lòng tay, cô không thể tham gia vào chuyện giữa anh cùng Mạc Huệ Linh. Nếu Mạc Huệ Linh chưa nói, để cho Mạc Huệ Linh tự đi nói, cô sẽ không tham dự đến chuyện giữa hai người bọn họ. Cô nhún nhún vai, nói đúng là, tôi cảm thấy anh cũng không cần ở nơi này, kết hôn ở riêng cũng rất nhiều, anh lại bận rộn như vậy. Anh ở nơi này kỳ thực cũng không quá tốt. Cô Tĩnh Trạch híp mắt nhìn cô. Thế nào? Lâm Triệt nói. Tôi là cảm thấy, anh ở cùng với tôi. Trong lòng Mạc tiểu thư nhất định không dễ chịu. Anh vẫn không cần ở nơi này thì tốt hơn. Khóe mắt cô Tĩnh Trạch lơ đãng nhíu. Nhìn cô, tôi đã cho là tôi đã nói lúc trước. Nơi này là nhà của tôi. Tôi không ở nơi này. Vậy ở đâu? Dịch M, biên tập. Anna. Tim, mây, cách chương.